Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, khi chúng ta rơi vào hoạn nạn, không ai có thể cứu giúp, một mình đơn độc, thì tâm linh chính là động lực vô hình phía sau, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn để vượt qua khó khăn. Thế nhưng nhu cầu của con người là vô tận, phát triển theo quy luật của lòng tham, gồm của cải, danh vọng, địa vị, quyền lực. Để thỏa mãn nhu cầu ấy, nhiều người sẵn sàng làm mọi việc có thể, trong đó có việc cầu cúng lễ bái, với mong muốn thay đổi cuộc đời, thay đổi số mệnh. Vậy việc cúng bái có thay đổi được cuộc đời hay không? Mời quý vị cùng đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé. Câu chuyện thứ nhất, chồng đi xin lễ giàu sang phú quý, vợ oằn lưng cõng nợ. Mới đầu năm mà gia đình tôi đã rơi vào cảnh cãi vã hục hặc, đến giờ hai vợ chồng không ai thèm nói với nhau câu nào. Nguyên nhân cũng xuất phát từ việc cuồng tín quá mức của chồng tôi. Hai vợ chồng tôi đi làm, thu nhập cũng chỉ đủ duy trì cuộc sống. Cuối năm có chút tiền thưởng Tết, chúng tôi cũng phải cân nhắc để biếu xén quà cáp nội ngoại hai bên và lo sắm sửa Tết. Nhưng năm nào cũng vậy, cứ vào đầu năm, cũng là lúc hành trình đi lễ bái không biết mệt nghỉ của chồng tôi bắt đầu. Theo quan điểm của tôi, việc lễ bái cốt ở lòng thành, đi lễ đền chùa chỉ để cho lòng bình yên thanh tịnh, chứ không phải là chăm chăm cầu xin vật chất công danh. Chồng tôi thì lại khác, anh cho rằng giờ anh chỉ là nhân viên quèn, muốn thăng tiến, ngoài năng lực ra cũng cần quan hệ và coi trọng cả về mặt tâm linh nữa thì mới mong có tương lai được. Tương lai chẳng thấy đâu, chỉ thấy rằng 4 năm lấy nhau là 4 năm tôi méo mặt xoay sở tiền nong. Theo đó, chồng tôi chỉ đưa cho tôi một ít lương, còn bao nhiêu anh đổi ra tiền lẻ và dùng để chi tiêu phục vụ cho việc lễ bái. Đi chùa, chắc chắn là phải có mâm hoa quả đầy ngọn, tiền cho hòm công đức cứ phải đổi tập 20.000 đồng. Đi đền phủ bao giờ cũng phải có đầu heo quay, mâm xôi gấc, cân giò, trà, rượu, chưa kể hoa quả. Anh bảo, phải đầy đủ hoa trà quả thực thì mới được các thánh ban lộc, soảng dĩnh quá là không thành tâm. Nhìn vào lịch trình đi lễ của anh mà tôi phát hoảng. Hôm trước vừa đi phủ mẫu trên vùng cao, vừa về đến nhà, nghe bạn đồng nghiệp gọi điện rủ đi đền trần, cầu công danh. Hôm sau, anh đã đi chợ từ sáng sớm, sắm sanh lễ vật, để ngày kế tiếp đi. Cứ như vậy, chồng tôi năm nào cũng đi lễ bái tốn kém, mà công việc thì vẫn dậm chân tại chỗ, lại còn rước thêm mấy khoản nợ do vay mượn nữa. Tính ra, mỗi kỳ lễ hội kết thúc, việc đi lễ bái của chồng tôi cũng ngốn đến mấy chục triệu, chứ chẳng ít ỏi gì. Nhưng dường như tư tưởng phải đi cúng bái lễ lạt mới thành danh đã ăn vào máu của anh mất rồi. Tôi khuyên nhiều thì anh quát lên. Việc thờ cúng lễ bái phải là việc của người đàn bà. Nhưng cô không lo được thì để tôi lo. Cô còn nói nhiều, rồi các thánh của trách mất bao công tôi đi cầu cúng bây giờ. Việc anh cuồng tín còn làm khổ lây sang cả các con. Sau Tết, việc quan trọng là cho con tập trung học hành, nhưng lần nào đi, anh cũng bắt tôi xin phép cho hai đứa nghỉ học để đi cùng anh. Theo quan điểm của chồng tôi, phải cho hai đứa con thấm nhuần và biết lễ bái từ nhỏ. Anh nói thêm, muốn cầu xin sức khỏe, thông minh cho các con thì phải để chúng vào tận nơi thành tâm lễ bái mới đúng đạo. Hậu quả là, vừa ra Tết, nhà tôi đã bị người ta đến đòi nợ. Chồng tôi mải mê với công việc sùng bái lễ lạt nên bị cơ quan nhắc nhở. Sếp anh vừa thông báo, nếu anh không tập trung đi làm, xin nghỉ nhiều quá, sẽ cho anh nghỉ việc. Thấy thế, tôi kiên quyết không cho anh chi tiền vào mấy việc cúng bái nữa. Anh không đồng ý, quát tháo lên, buông lời xúc phạm tôi. Cuối cùng, anh đổ lỗi tại tôi, nói phạm đến thánh thần nên bị của, khiến công việc của anh gặp hạn. Đến lúc này, tôi cũng không biết nói gì với anh nữa. Câu chuyện thứ hai, mẹ chồng mê muội cúng bái, cháu trai nhập viện cấp cứu. Mẹ chồng tôi là người đảm đang khéo léo và yêu chiều con cháu hết mực. Vợ chồng tôi đều làm ngân hàng, công việc bận bịu, hôm nào cũng đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về, nên chẳng giúp được bà việc gì trong nhà. Cơm nước ngày nào bà cũng dọn sẵn, chúng tôi chỉ việc về ăn. Ăn xong bà cũng dọn rửa hết, chẳng để cho hai đứa tôi đụng chân đụng tay việc gì. Hồi mới về làm dâu, tôi cũng tranh dọn rửa làm việc nhà. Nhưng bà nhất quyết không đồng ý với lý do là việc gì trong nhà này mẹ cũng phải tự tay làm, chứ không yên tâm. Ai cũng bảo tôi là có số sướng, công việc lương cao, chồng hiền lành đẹp trai, có chí tiến thủ, đặc biệt là bố mẹ chồng hiền thương con dâu hết mực. Tôi công nhận tất cả những điều đó, nhưng bảo sướng thì cũng không phải lắm, vì mẹ chồng tôi là người cầu toàn, bà luôn muốn mọi việc phải theo ý của mình. Thêm nữa, việc khiến tôi đau đầu và mệt mỏi nhất là chuyện bà quá mê tín. Mẹ chồng tôi đặc biệt quan tâm đến ngày giờ tốt xấu, cúng bái các thứ các kiểu. Hễ có việc gì hơi lớn một tí, chẳng hạn như là vợ chồng tôi mua xe, bà cũng phải nhờ thầy xem lấy màu gì cho hợp, lấy xe vào giờ nào, ngày nào thì tốt, rồi sắm sửa đủ các thứ lễ lạt để cúng bái. Khi tôi có bầu vào năm Hợi, bà nhất định bắt tôi bỏ con vì không hợp tuổi. Dĩ nhiên là tôi và chồng không đồng ý. Thế là từ khi cấn bầu đến ngày sinh, tôi phải chịu tiếp cảnh cúng bái trong nhà. Không chỉ vậy, bà còn cắm bốn cành rong ở bốn góc nôi của con tôi, nhờ một ông thầy tay này đốt nhúng vàng mã, tay kia cầm lá bùa nhảy loi choi khắp căn phòng. Con tôi khóc thét lên vì ngộp mùi nhang khói và ồn ào. Tức giận, chồng tôi quát ầm ĩ lên và đuổi thầy ra khỏi nhà. Sau vụ đó, bà giận chúng tôi đến hơn tháng trời. Hết giận, bà lại lao vào cúng giải hạn. Dù rất phiền lòng nhưng thương bà, tôi cố nín nhịn cho qua. Thế nhưng, sự việc ngày hôm nay quả thật là giọt nước làm tràn ly. Con tôi bị cảm vặt đã mấy hôm. Chiều nay vợ chồng tôi xin về sớm để đưa con đi bác sĩ. Bước vào nhà, tôi hoảng vía khi thấy con khóc ngằn ngặt trên tay của bà. Bà đang vừa bế cháu vừa thắp hương lầm rầm khấn vái. Bảo đưa con đi khám thì bà bảo là con bị cảm nhẹ, cúng xin thần linh tổ tiên là được rồi, cần gì phải đưa đi khám. Tôi nén giận, từ tốn nói với mẹ chồng, mong bà bớt khói hương vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu thì bị bà mắng cho té tát. Bà bảo, nói thế là phải tội với các bậc thần linh. Bà quanh năm hít khói hương, nhận lộc của thánh thần, nên luôn khỏe mạnh. Không có lý gì cháu bà lại vì khói hương mà ốm. Mấy ngày sau, tôi đi làm khi con trai đã đỡ bệnh, chịu ăn chịu chơi. Nhưng đến quá trưa thì mẹ chồng gọi điện thất thanh, con trai bị miệng nôn trôn tháo, phải đưa đi cấp cứu. Bác sĩ hỏi về việc con tôi có ăn uống gì linh tinh không. Tôi quay sang hỏi mẹ chồng thì bà bối rối bảo, uống nước thánh thì làm sao mà đi ngoài được cơ chứ. Hóa ra là bà đi xem thầy bà nào đó, xin bùa phép gì đó về đốt pha nước rồi cho cháu uống để khỏe mạnh. Không thể xác định được nước bùa phép đó có những chất độc hại gì khiến con tôi tiêu chảy cấp. Viêm phổi chưa hết, lại tiêu chảy cấp khiến con kiệt quệ sức lực. Vậy là cúng bái cho con khỏe mạnh đâu không thấy, mà chính bà đã gián tiếp khiến con tôi phải nhập viện cấp cứu vì đủ thứ bệnh. Quý vị thân mến, cần phải khẳng định rằng mong muốn của mỗi chúng ta khi hướng đến một cuộc sống an lành và hanh thông mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn là hoàn toàn chính đáng, kể cả khi mong muốn đó được gửi gắm vào điều linh thiêng. Tuy nhiên hiện nay, việc thực hành một số nghi lễ để thỏa mãn mong muốn đó đã bị đẩy lên đến mức thái quá. Người ta tin rằng việc cúng bái có thể thay đổi được mọi chuyện, biến rủi thành may, biến bệnh tật thành khỏe mạnh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc. Nhưng thực tế, chẳng có minh chứng nào cho thấy việc cúng bái lễ lạt sẽ giúp người đời đạt được mong muốn hay giàu sang sung túc. Phật dạy rằng, muốn biết quá khứ hay tương lai của một người, chỉ cần nhìn những điều người đó đang nhận hoặc đang làm ở hiện tại là có thể biết được. Từ quan điểm nhân quả của Phật, chúng ta có thể thấy những việc hiện tại chúng ta đang nhận là do nhân đã gieo trước đây. Nhân muốn hình thành nên quả thì ở giữa phải có duyên, tức điều kiện. Nhân đã tạo ra trong quá khứ thì không thể thay đổi được. Cái có thể thay đổi chính là duyên, điều kiện để tạo ra kết quả. Nói cách khác, kiếp trước ít nhiều đều làm điều xấu, nhưng kiếp này từ bỏ điều xấu làm việc thiện thì ác duyên sẽ dứt. Nhà Phật khuyên người ta cách thay đổi vận mệnh một cách tích cực và sẽ nhận được phước báo. Đó chính là đức năng thắng số. Phần cuối của video hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Ảo ảnh cuộc đời. Thuở xưa, có một vị hoàng tử chào đời trong niềm vui mừng của nhà vua, hoàng hậu và thần dân của cả nước. Nhưng không may cho cậu bé, hoàng hậu mất sớm. Bà mẹ kế muốn giành ngai vàng cho con trai của mình nên đã âm mưu cho thuộc hạ mang hoàng tử vào rừng. Vị thái giám mang chú bé vào rừng sâu nhưng không nỡ xuống tay, đành giao đứa bé ngây thơ lại cho những người thợ săn sống nơi chìm núi. Chú bé lớn dần lên vô tư như một cây xanh dưới nắng và gió, hoàn toàn không hay biết gì về nguồn gốc vương giả của mình. Thời gian trôi qua, chẳng bao lâu chú bé trở thành một thanh niên cường tráng. Chàng trai vẫn vô tư sống giữa đoàn thợ săn, tâm tư hoàn toàn thoải mái như chim rừng, chẳng không hề biết đến những trần ai khổ lụy của những con người phố thị. Cho đến một hôm, người trưởng đoàn thợ săn cho phép chàng theo ông ta xuống núi. Những bước chân vô tư của chàng hoàng tử có cội nguồn vương giả thản nhiên đặt chân trên những nẻo đường của đế đô, nơi mà trước kia dân chúng đã đặt hương án chào mừng ngày sinh của chàng. Chàng trai vô cùng kinh ngạc về sự xa xỉ của dân phố thị. Chàng không hiểu tại sao thế nhân lại có thể chìm đắm cười khóc theo những trò đời mà theo chàng nhận xét có vẻ ấu trĩ và điên rồ không tả. Sau 2 tháng rong chơi ở thành phố, thấy mãn nhãn những màu sắc vinh hoa phú quý của trần đời, chàng theo người trưởng đoàn trở về, lòng không vương một hạt bụi nhỏ. Rừng núi gió trăng và kiếp sống hạt nội mây ngàn tưởng chừng là một thế giới riêng biệt thân yêu của chàng. Nhưng trên đường về, hai thầy trò dừng chân bên một bờ suối để vốc nước uống. Khi bất chợt ngẩng lên, chàng trai trẻ sững sờ kinh ngạc, chưa bao giờ chàng trông thấy một thiếu nữ xinh đẹp như thế. Trong khoảnh khắc núi rừng trở nên âm u tẻ nhạt, một cái gì chợt thức dậy trong lòng chàng, một sức sống mãnh liệt bừng dậy khắp mọi nơi. Chàng trai tưởng chừng như mình mới mở mắt lần đầu tiên vậy. Dường như chàng mới thức dậy sau một giấc ngủ nghìn năm mê mệt. Trời xanh hơn, mây trắng bồng bềnh, cây cỏ lá hoa đều đậm đà màu sắc một cách kỳ diệu. Thần ái tình đã bắn mũi tên định mệnh. Người trưởng đoàn đã thấy niềm xao xuyến của người trẻ tuổi. Ông bồi hồi nhớ lại thời thanh xuân của mình và bất giác rùng mình. Cánh chim đại bàng vương giả sắp đến ngày ra giảng. Vì thế, khi chàng trai trẻ lúng túng ngỏ ý xin rời đoàn ít lâu, ông chỉ im lặng nhìn chàng. Và sau cái nhìn lặng lẽ của ông, con chim đại bàng liền tung cánh. Người thiếu nữ đã đánh thức giấc ngủ bình an của chàng thanh niên, quả là một nhan sắc hiếm có. Và cũng giống hệt như bao mỹ nhân khác, nàng rất tự kiêu về mình. Chàng trai đã bao lần quỳ gối trước mặt nàng, nhưng nàng vẫn lạnh lùng. Để lấy lòng ông bà nhạc tương lai và nhất là người đẹp, chàng trai trẻ tuổi đã làm quần quật suốt ngày, phá rừng vỡ núi. Chàng không từ một trở ngại nào, miễn sao chỉ được nhìn thấy nàng là đủ. Chàng cũng mơ hồ cảm thấy mình đã đặt mối đam mê vào một khoảng trống, hệt như tất cả kẻ si tình khờ dại khác. Chàng trai mới lớn này đã hăng say lao đầu vào bể khổ với tất cả sự bụng dạ lẫn thật thà. Niềm hy vọng của chàng sống lao lét cho đến một ngày kia, nhà vua mở cuộc đi săn qua vùng đất hứa, và như một định luật thiên nhiên, cô gái đẹp nhất vùng đã tìm đến quân vương trẻ tuổi. Mọi người đã không khám phá ra tài thiện xạ của chàng trai miền núi, mãi đến khi nhà vua trẻ tuổi của họ gục ngã dưới mũi tên của kẻ si tình thì chàng trai đã nhanh chân chạy mất. Chàng chạy trốn như là một người mất lý trí, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và vết cào xước của cây rừng. Cho đến lúc kiệt sức ngã gục bên bờ suối, chàng mới chợt thấy mình đang ở bước đường cùng. Cuộc đời chàng há không đã chấm dứt rồi sao? Hình bóng mỹ nhân như một mũi tên cắm sâu vào lồng ngực. Đó là một nỗi niềm đau nhức mới lạ và khó chịu. Chưa đến một năm mà chàng đã đi đến cuối đoạn đường. Chàng trai trẻ hồn nhiên vui tươi của núi rừng đã ngã gục bên bờ suối. Con đại bàng vương giả vừa giang cánh đã gục ngã trên cây. Khi chàng tỉnh dậy, chàng không biết mình ở đâu, mê hay tỉnh. Chàng đang nằm trên một đệm rơm và bên bục đá là một vị sư đang ngồi tĩnh tọa. Gương mặt của người dường như phảng phất một nụ cười. Đôi mày của nhà sư bạc trắng như là một cánh hạc, nhưng màu da lại hồng hào, khuôn mặt ấy có một cái gì vừa hồn nhiên vừa ngây thơ như con trẻ. Chàng đưa mắt quan sát vẻ đơn sơ của một nơi ẩn giật và bắt gặp một rổ khoai nấu chín còn âm ấm nằm trong tầm tay với của mình. Mãi đến chiều hôm sau, nhà sư mới xuất định. Người nhìn chàng trai trẻ tuổi với ánh mắt của một người thân. Chàng trai đọc được niềm thương hại lẫn sự chế nhạo trong nụ cười của nhà tu. Chàng kính cẩn dâng nước cho ông như một chú tiểu mới vào đạo. Hai thầy trò không nói với nhau một lời nào, trò không dám mở miệng trước, và thầy sau khi uống một ngụm nước đã nhập định trở lại. Nhìn gương mặt bình thản của nhà tu, chàng trai thấy dường như nỗi thống khổ cay đắng của mình chỉ là một trò chơi trẻ dại. 7 ngày trôi qua, nhà sư ngoài những giờ tĩnh tọa vẫn im lặng như là một tảng đá. Chàng trẻ tuổi không thể nào chịu nổi nữa. Một hôm, chờ lúc nhà sư vừa xả thiền, chàng tấn công ngay bằng cách kể lại câu chuyện của mình cùng những nỗi u uất chán trường đang rút mòn sinh khí của chàng. Nhà sư im lặng lắng nghe, và khi chàng trai hỏi một câu, sư chỉ thốt lên 2 tiếng ảo ảnh. Chàng trai thất vọng nhiều hơn là tức giận. Chàng những tưởng tìm đâu có một lối thoát qua phong cách thoát tục của nhà tu, nào ngờ sư chỉ buông 2 tiếng nhẹ như là một làn gió. Chàng dằn giọng, sao có thể là huyễn hóa được? Nhà sư bật cười, với tay lấy bình nước trao cho chàng trẻ tuổi. Ta khát quá, không thể nói được nhiều, con cho ta một ít nước suối mát. Chàng trai ôm bình ra suối múc nước, đến lúc ngẩng mặt lên, ô kìa, chàng có mơ chăng? Mỹ nhân đang đứng bên kia, mắt ráo rác như muốn tìm ai. Nhác trông thấy chàng, nàng đã nhanh như là một con sóc chạy đến, quỳ ôm hôn chàng khóc tức tưởi. Chàng trai mềm lòng. Chàng còn được biết thêm rằng, sau khi nhà vua băng hà, quan thái giám tiết lộ tông tích của chàng và quần thần đang chờ tôn chàng lên ngôi cửu ngũ. Và hệt như là một chuyện đời xưa, chàng trai được rước về lên ngôi vua, mỹ nhân làm hoàng hậu. Họ sinh ra những đứa con kháu khỉnh và đẹp như tiên đồng ngọc nữ. 15 năm trôi qua, sau một trận chiến bại, đức vua bị quân giặc bắt giam vào ngục đá với bà hoàng hậu gào khóc và bầy tôi bị tử thương nằm la liệt xung quanh. Nhà vua thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh. Những sợi dây mắt xích, lời kêu khóc, đám thận cần nằm vây quanh, tất cả đè nặng lên con tim già nua của ông. Ngay lúc đó, ông bỗng nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của thiền sư. Chỉ múc có một bình nước mà đã hơn nửa giờ. Sao lâu quá vậy chàng trai? Hoàng tử mở bừng mắt. Chàng thấy mình còn đang đứng bên bờ suối, tay ôm bình nước và tóc hãy còn xanh. Nhà tu mỉm cười nói, ảo ảnh là thế đó chàng trai ạ. Từ đó vị hoàng tử không bao giờ rời núi, nên không ai biết chàng Tịch lúc nào và ở đâu. Thế gian như giấc mộng dài, xanh không thác lại tay không có gì, đời người như giấc chiêm bao, nghìn xưa dễ mấy ai mà trăm năm. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.